Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Uyển, Vân Tiện Nguyệt có thể nhẫn nhịn sao? Cô, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mặt Vân Uyển. Người ta đã có vợ rồi mà cô còn không buông tha, có biết xấu hổ là gì không? Còn cô cũng không thua kém em gái của mình. Ánh mắt rơi vào người Vân Tiện Nguyệt, trong lòng không khỏi âm thầm hạ quyết định. Cô đi đến bên cạnh Trương Đình, một tay kéo lấy cái tay hắn về phía mình. Người đàn ông này là của tôi. Trương Đình sửng sốt, Vân Tiện Nguyệt sửng sốt. Toàn trường không khỏi sửng sốt trước lời của Vương Hạ. Hai mắt Trương Đình lộ vẻ phức tạp nhìn cô, nhớ rõ chuyện xảy ra lần trước, tay không khỏi nắm chặt thành đấm. Rõ ràng cô đã muốn phân ra giới tuyến với hắn, tại sao lại... Cô nói cái gì? Hai người... Nhìn thấy khoảng cách của hai người, mặc dù không hiểu rõ, nhưng trong đầu Vân Tiện Nguyệt lúc này vang lên một hồi chuông cảnh báo. Cô không nghe rõ sao? Tôi nói người đàn ông này là của tôi đã có thai với anh ấy rồi. Tĩnh, hoàn toàn tĩnh lặng. Nếu như lúc nãy mọi người bị lời nói của Vương Hạ làm cho sửng sốt thì hiện tại chính là khiếp sợ. Em nói thật sao? Giọng nam run run không rõ. Cô nói bậy. Giọng nữ tức giận vang lên. Tin hay không tùy cô. Nhìn phản ứng của hai người, Vương Hạ vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Còn anh, còn tôi thiếu một người cha như anh cũng không sao cả. Cô dù sao cũng là tiểu thư của Vương gia, không cần dựa vào Vương gia cô vẫn có thể nuôi nổi một đứa con. Tiểu Hạ, em hiểu lầm rồi. Giờ khắc này gương mặt lạnh băng của Trương Đình rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt. Anh ra ngoài chơi gái cũng không liên quan đến tôi. Vương Hạ cười lạnh. Ngày hôm đó cô nằm một mình ở bệnh viện lạnh lẽo, hắn cũng không đến thăm cô. Hiện tại đối với Trương Đình, cô đã hoàn toàn thất vọng, cũng không dám mong đợi gì hơn. Ha ha, Vân Tịnh Nguyệt, chị cũng đâu phải loại người tốt đẹp gì. Hiện tại nếu không nhận ra quan hệ giữa ba người thì cô đúng là đồ ngốc. Nhìn sắc mặt Vân Tịnh Nguyệt, lúc này rốt cuộc cô cũng có thể đắc ý một phen. Cấm miệng. Vân Tiện Nguyệt sắc mặt xanh mét, hiện tại cô hoàn toàn không có tâm trạng tranh cãi với Vân Uyển. Ừ, hiện tại chị vẫn còn đắc ý sao? Như nhớ đến gì đó, sắc mặt Vân Uyển lộ vẻ xem thường. Vương Hạ đối với lời giải thích của Trương Đình vốn không nghe lọt tai, lại nhìn hai người phụ nữ đang tranh cãi nơi đó, thần sắc lộ vẻ khó chịu. Đủ rồi, hai người muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi. Dứt lời liền không chút do dự quay người rời đi, hoàn toàn không quan tâm đối với người đàn ông bên cạnh. Tiểu Hạ, em đang mang thai, đừng tức giận, anh sẽ gọi bảo vệ đuổi họ ra ngoài. Trương Đình lộ vẻ lấy lòng, hắn biết tính tình cô quyết liệt, nói được làm được. Nếu thật sự đúng như lời cô nói, thì sau này con hắn có phải sẽ gọi người khác là cha không? Chỉ cần nghĩ đến việc này, hắn cũng cảm thấy tức giận không thôi. Khoảng 5 phút sau, bảo vệ lập tức đi vào, ý đồ muốn đuổi hai người ra ngoài, nhưng Vân Tịnh Nguyệt tự hồ không muốn rời đi, mà Vân Uyển thì chưa đạt được mục đích gặp ám giả ruột. Tất nhiên cả hai đều đồng thời không chịu ra ngoài. Bảo vệ thấy vậy cũng không ôn hòa như lúc nãy, dùng biện pháp cưỡng chế. Đối mặt với bảo vệ thân thể cường tráng, sức lực của nam nữ vốn dĩ khác biệt, cho nên dù không tình nguyện, hai người liền chật vật bị đuổi đi ra ngoài. Nhân viên tiếp tân sắc mặt thay đổi liên tục. Có phải cô đã biết một bí mật mà cô không nên biết hay không? Xin hỏi quý khách muốn gọi món gì? Nhìn thấy một đôi nam nữ đằng xa, nữ phục vụ hai mắt sáng lên, nhanh chóng chớp lấy cơ hội đi đến bên này. Gà hầm hạt sen, món này không tệ. Canh đậu phụ nấm hương, có thể bổ máu. Thịt bò hầm, gan heo xào cải, tất cả những món này đều mang lên đi. Vâng. Nghe người đàn ông gọi món, hai mắt nữ phụ sáng lên, không hoàn toàn là vì vẻ ngoài tuấn tú, mà còn là vì sự hào phóng của hắn. Phải biết, mỗi món trong thực đơn này không hề rẻ, thật hâm mộ người con gái ngồi đối diện. Mạc Tử Yên nhìn một bàn đầy thức ăn, đều là thức ăn bổ máu, hai má liền không khỏi đỏ lên. Dưới mắt đầy ý vị của Vân Mặc, cô rốt cuộc cũng nhịn không được mà có chút xấu hổ. Cậu gọi nhiều như vậy, hai người chúng ta làm sao ăn hết? Huống hồ hôm nay là ngày đầu tiên cô ở nhà chồng, lại không dùng bữa với cha mẹ chồng. Mặc dù Minh Tâm không nói ra, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân không được lễ phép. Không sao, ăn không hết thì gói mang về. Gói mang về? Mạc Tiên nghi hoặc nhìn hắn. Cậu nói thật sao? Như hiểu được ý trong mắt cô, Vân Mạc trả lời. Cậu nói đùa thôi. Cậu hài hước thật. Hai năm không gặp, Vân Mạc thật sự đã thay đổi. Chỉ là không biết điều gì đã khiến hắn thay đổi. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện chính sự sao? Chuyện chính sự? Cô và hắn có chính sự gì để nói sao? Vì sao con lại cùng ám giả rồi kết hôn? Động tác trên tay Mạc Tiên dừng lại, nhìn thần sắc nghiêm túc của hắn. Cô cúi đầu, nhìn chăm chăm đồ ăn trước mặt, một lúc sau mới hé môi. Con và anh ấy vốn dĩ là có hôn ước, kết hôn là chuyện sớm muộn, không phải sao? Yên Nhi, con không giỏi nói dối. Lý do hoang đường như vậy, hắn tin sao? Câu trả lời tất nhiên là không rồi. Thời tiết hôm nay thật đẹp, trong không khí mang theo một làn khí lạnh lạnh, không phải lạnh lẽo mà là cảm giác mát mẻ. khiến người khác cảm thấy thoải mái. Trên nền xanh của bầu trời là những đám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net